bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, phần 275, chương 275 chung nào cùng bắt đầu. 3. Tiểu vương tử yêu trồng hoa dưỡng thảo, hắn đã vượt qua thơ ấu. Triều điều thành mảnh khảnh mỹ thiếu niên, đĩnh bạt sống lưng. Xinh đẹp sơ mi trắng, yêu nhã lại quý khí, chỉ trừ bỏ trên mặt hắn vĩnh viễn hài tử giống nhau đơn thuần cười, rất nhiều. Thiếu nữ thường cùng hắn làm bằng hữu, nhưng ở phát hiện ngốc tử căn bản là không thông suốt lúc sau những cái đó trưởng thành sớm. Các thiếu nữ liền sôi nổi từ bỏ cùng hắn tiếp xúc tuy rằng hắn xác thật là một cái mỹ thiếu niên. Nhưng mỹ thiếu niên hành vi thật sự quá kỳ quái, hắn sẽ đếm vân. Xem vân hình dạng vượt qua một cái buổi chiều, sẽ ở bùn lăn lộn. Sẽ đi số phiến lá thượng bọ rùa, nói ngắn gọn chính là một cái vô ưu vô lự tiểu ngốc tử, đối với hắn. Đủ loại hành vi, hắn tỷ tỷ công chúa là cái thứ nhất đi đầu chán ghét nàng đến sau lại cười nhạo tên ngốc này thanh. Tâm liền không thể hiểu được càng ngày càng nhiều, ngốc tử cũng sẽ phân biệt thiện ác. Thực mau liền không theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa, đại miêu miêu. Nùng âm trên cây, dáng người thon dài thiếu niên ngồi ở nhánh cây thượng đọc sách. Hắn xem thực chuyên chú, nơi này phần lớn về pháp luật cùng chính trị, hắn có một chương gần như hoàn. Mỹ thuần mỹ gương mặt, trời sinh ác ý diện mạo, nhìn liền không giống người tốt. Nhưng ngoài ý muốn chính là các tiểu cô nương tựa hồ đều thực ăn này một bộ, các nàng thường xuyên. Nói lục khuyết như là chuyện xưa chung có mị lực người xấu tuy rằng hoài nhưng thảo nữ nhân. Thích lục khuyết tắc đối với các nàng hoàn toàn không có hứng thú. Hắn còn muốn cẳng vĩ đại sự nghiệp muốn hoàn thành, cái này hắn trước nay cũng không có quên, đại. Miêu miêu. Hề Bạch lại ở kêu to, lục khuyết nhận mệnh mà thu hồi thư từ nhánh cây thượng nhảy xuống, đi đến Hề Bạch bên người, hắn ở chiếu cố hắn tân gieo trồng một bụi tam diệp thảo. Kiên nhẫn mà cấp này đó tiểu miêu chảo trùng, tưới nước giờ phút này hắn chính hưng phấn mà chỉ vào một đóa cỏ bốn lá. Người xem, là bốn phiến lá cây. May mắn thảo, lục khuyết nhìn thoáng qua. Bình đạm gật đầu, nga, loại đồ vật này sẽ chỉ làm Hề Bạch như vậy tiểu ngốc tử vui vẻ thượng thật lâu, nhưng hắn luôn không tin này đó, này hư vô mờ mịt, không hề trợ giúp, nhưng Hề Bạch nhìn cỏ bốn lá nửa ngày. Đột nhiên răng rắc một tiếng đem nhánh cỏ bẻ gãy, lục khuyết hơi kinh ngạc. Này tiểu ngốc tử không phải yêu quý này đó tam diệp thảo yêu quý đến không được sao? Tiếp theo Hề Bạch liền đem chân quý cỏ bốn lá đưa tới trước mặt hắn. Hiến vật quý giống nhau mà triển lãm, ngươi xem, may mắn, tặng cho ngươi, cho ta, lục khuyết hơi sững sờ. Tiếp theo ở Hề Bạch chờ đợi trong ánh mắt tiếp nhận mấy năm nay tẩy não không bạch là mơ siêu hắn có. Chút vui mừng mà tưởng, cái này tiểu ngốc tử hoàn toàn đối chính mình nói gì nghe nấy. Hiện tại còn sẽ chủ động lấy lòng chính mình, chờ lão quốc vương vừa chết. Cái này tiểu ngốc tử lên làm quốc vương, chính mình liền có thể thuận lý thành chương mà nắm giữ cái này quốc gia muốn làm gì thì. Là mơ siêu chuyện xấu làm tẫn, cùng lắm thì đều đẩy cho tên ngốc này, hắn nghĩ liền cười rộ lên, ở Hề Bạch trong mắt chính là đại. Miêu miêu thu được may mắn cỏ bốn lá vui vẻ mà cười, hắn cũng nheo lại mắt. Đại miêu miêu, hảo muốn ôm một ôm, sờ sờ mau mau a chính là cái này người xấu sẽ hung hắn, như thế nào mới có thể làm đại miêu miêu? Ngoan một chút đâu, hắn chớp vô tội thuần tịnh đôi mắt thưởng, lục khuyết cầm cỏ bốn lá lại về tới trên cây, một cái hầu. Gái vội vàng ngồi lại đây, hỏi đang ở nhìn chằm chằm bồn hoa Hề Bạch, lục thiếu gia đâu? Không ở nơi này, Hề Bạch vẻ mặt thuần lương mà nói, lục khuyết đã nói với hắn. Bất luận cái gì nữ nhân tìm hắn đều nói hắn không ở, hầu gái thất vọng mà đi rồi, Hề Bạch tiếp tục. Chăm sóc chính mình hoa viên, tiểu tâm chiếu cố này đó đáng yêu miêu, đột nhiên. Hắn ánh mắt một ngưng, một con thanh thanh sâu chính ghé vào cỏ bốn lá phiến lá thượng, chậm gì gì gặm. Thực này nhỏ bé yếu ớt miêu, ở sâu quanh thân một vòng có rất nhiều lỗ nhỏ, có sâu. Hề Bạch dùng gậy gỗ khơi mào sâu, phóng tới một con kiến bên cạnh, con kiến dùng xúc tu thử qua đi lập tức tiến lên cắn xé Thanh. Trùng bị cắn xé mà đầy đất lăn lộn, thập phần thống khổ, nó ý đồ chạy trốn, nhưng mới vừa chạy ra một khoảng cách lập tức liền sẽ bị Hề Bạch gậy gỗ chọn hồi rất nhiều con kiến. Tụ tập địa phương, bị hung hăng cắn xé, thống khổ mà quay cuồng, chảy ra đại lượng màu xanh lá chất lỏng, côn trùng có hại, Hề Bạch nói, hắn. Hiện tại biết con kiến là côn trùng có ích, xanh xám trùng là côn trùng có hại, hắn sẽ cho con kiến ăn ngon. Nhưng đối với cắn hư hắn âu yếm tiểu miêu sâu nhất định phải chấp hành tử hình. Tựa như bây giờ, giao cho chính nghĩa đồng bọn tiểu con kiến xử tử, hắn nhìn thống khổ chết đi xanh xám trùng. Lộ ra một cái vừa lòng cười, đơn thuần. Không hề khói mù cười, đơn giản thiện ác cùng đơn thuần tự hỏi phương thức lại thường thường cất giấu. Càng đáng sợ ác ý, lạp lạp lạp, Hề Bạch tâm tình sung sướng mà hừ ca tiếp tục chiếu cố hắn tiểu miêu, nhìn đến này đó đáng yêu tam. Diệp tiểu thực vật tràn đầy lớn lên, trường ra càng nhiều cỏ bốn lá đưa cho đại miêu miêu, quốc vương dạ yến thượng, vài người vây thành. Một bàn, quốc vương cùng vương hậu làm ở nhất thượng, phía dưới là Hề Bạch cùng công chúa. Bưng chén rượu, văn nhã có lễ, ngôn hành cử chỉ đều thực thục nữ, cách nói năng cũng kiến thức văn nhã. Làm quốc vương rất là vừa lòng, mà Hề Bạch tắc ngây ngốc mà cười. Lực chú ý toàn bộ ở cái ly cao quang thượng. Ở hắn xem ra này đó sau quốc vương vương hậu lại nhải những lời này đó càng thú vị, Lục Khuyết ngồi ở một bên vì hắn gắp đồ ăn, vương tử lực chú ý cùng tiểu hài tử giống nhau sinh động dễ dàng chạy thiên. Nếu không có người chú ý hắn liền không thích ăn cơm ơ siêu tự nhiên cùng hắn thân cận nhất Lục Khuyết liền gánh vác cấp vương tử uy cơm trọng trách, Lục Khuyết múc một cái muỗng canh đưa đến Hề Bạch bên miệng. Hề Bạch lắc đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm ngọn nến thượng hạ xuống đuốc du phát ngốc. Xem nó hòa tan thành dịch tích, thủy giống nhau nhỏ giọt xuống dưới, sau đó lại dừng ở giá cắm nến cái đáy đọng lại. Này có thể so ăn cơm có ý tứ nhiều, tên ngốc này xem làm sao, xem ta, Lục Khuyết thái dương gân xanh bạo khởi, thật là lệnh người hỏa đại, tin hay không ta trực tiếp ở canh hạ độc. Độc chết ngươi tính, đương nhiên, hắn cũng chỉ là như vậy ngẫm lại, thật cái này làm là không có khả năng, Hề Bạch còn có trọng dụng rốt cuộc. Hề Bạch không lại phát hiện hảo ngoạn sự vật, liền đem tầm mắt nhắm ngay Lục Khuyết, một ngụm cắn hạ đồ ăn, ngoan ngoãn nhấm nuốt, Lục Khuyết nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn là cái thiếu niên, hiện tại lại thật đáng buồn mà đương nổi lên ngốc tử vũ em ơ siêu đều là vì vương vị. Hắn âm thầm nín thở, nhịn, chính là hắn phát hiện quốc vương giống như có đối công chúa càng vừa lòng ý tứ, này nhưng không. Không được, nếu muốn cái biện pháp, hắn âm thầm tưởng, muốn cho tên ngốc này lên làm quốc vương mới được, hắn cùng công chúa đối thượng tầm mắt. Công chúa đối hắn nhẹ nhàng cười, Lục Khuyết cũng lạnh lùng cười, công chúa liền đỏ mặt, Hề Bạch thấy. Lập tức đem mặt đã lừa gạt đi. Không uống canh, ngươi đừng nhìn nàng. Hắn ê ẩm mà kéo Lục Khuyết góc áo. Ngươi xem ta, hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lục Khuyết. Tiểu hài tử đối chính mình thích đồ vật cảm tình thực đơn thuần. Đơn thuần chiếm hữu dục, đơn thuần yêu thích này chiếm hữu dục có đôi khi sẽ thực đáng sợ, ngươi lại xem tỉ tỉ. Ta liền đem ngươi lộng hư, từ bỏ, Hề Bạch phồng lên mặt. Nổi giận đùng đùng mà nói, ngốc tử đối ác ý thiện ý cũng không có một cái rõ ràng giới định, hắn chỉ biết đây là chính mình người, không nghĩ đem hắn nhường cho tỷ tỷ, cũng không nghĩ làm hắn cùng tỷ tỷ mắt đi mày lại, Lục Khuyết không để bụng. Cái này tiểu ngốc tử cũng chỉ có thể nói ra nói như vậy. Như vậy thấp bé, như vậy gầy yếu, hắn có khả năng sao đâu. Hắn ác ý véo véo ngốc tử eo sườn mềm thịt, nhìn Hề Bạch bạch bạch bánh bao mặt nhăn lại tới, hừ. Lục Khuyết nhếch miệng lộ ra răng nanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Như vậy cùng ta nói chuyện, ta cũng không phải là ngươi, ta là chính mình, Hề Bạch nhíu mày, ngươi chính là của ta, đại miêu miêu là của ta, là của ta, nói hắn liền lớn tiếng khóc lên, anh. Nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý, quốc vương vương hậu vọng lại đây, bọn họ đáng yêu đơn. Thuần em bé lại khóc, Hề Bạch khóc bọn họ đã thấy nhiều không trách. Hài tử luôn là như vậy sao? Hỉ nộ vô thường, lại nói. Quản Hề Bạch cũng không phải bọn họ, là Lục Khuyết, này liền càng không phiền bọn họ chuyện gì, tựa như dưỡng một con đáng yêu sủng vật. Hắn sẽ cùng ngươi làm nũng bán manh, nhưng tắm rửa sạn phân bị cắn đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi đương nhiên yêu thích hắn, đáng yêu. Hơn nữa một chút không cho đầu người đau, vương hậu ôn hòa mà mỉm cười. Lục Khuyết, màu hồng hồng hắn, quốc vương gật đầu. Lục Khuyết trên trán quả thực muốn bạo khởi gân xanh, hắn xoa bóp Hề Bạch mặt. Đưa lưng về phía quốc vương vương hậu, lộ ra dữ tợn biểu tình. Đừng khóc, nhè răng, bày ra hung ác dọa người bộ dáng, quả nhiên. Hề Bạch đã bị dọa sợ tiểu vương tử bị hạ sửng sốt. Cả người đều ngây dại, cũng không khóc xem ra hắn vẫn là sợ ta sao. Tên ngốc này, Lục Khuyết tâm nói, có điểm đắc ý. Hề Bạch này phó bị dọa đến bộ dáng cực đại thỏa mãn hắn tà ác nội tâm mơ siêu oán hận không thể tất. Cả mọi người như vậy sợ hắn, nhưng tiếp theo Hề Bạch đã bị Lục Khuyết nhéo mặt liền liệt khai ngay. Ngốc cười, đại miêu miêu, đáng yêu cái miêu trứng trứng. Lục Khuyết trong lòng dâng lên bất mãn cảm xúc. Hắn thực khó chịu, muốn thu thập cái này tiểu ngốc tử, nhưng hiện tại người đều ở chỗ này hắn không có biện pháp xuống. Tay, dứt khoát hắn lôi kéo Hề Bạch đứng lên. Hắn ăn no, chúng ta đi rồi, vương hậu gật đầu, Lục Khuyết lôi kéo Hề Bạch đi ra nhà ăn. Trực tiếp liền đem Hề Bạch ném ra cách hắn rất xa, cái tên đáng ghét này tựa như con sên giống nhau. Luôn dán chính mình, thực phiền nhân, quả nhiên. Hắn vừa buông ra Hề Bạch lại ngây ngô cười dính lại đây, ôm lấy Lục Khuyết cánh tay. Chúng ta chơi cái gì? Hắn thực thích Lục Khuyết, hiện tại liền nhẹ nhàng nghe Lục Khuyết trên người hương vị hạnh phúc mà muốn mạo phao. Phao, hương, hắn cười tủm tỉm mà nói. Lục Khuyết khẳng định ăn rất ngon. Nói hắn còn ngẫm lại tiểu cầu giống nhau lại liếm Lục Khuyết mặt. Đương nhiên bị Lục Khuyết hung hăng đẩy ra, ngươi làm gì? Lục Khuyết có điểm bực bội, Lục Khuyết là hương hương, Hề Bạch nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh. Giống nhìn thịt xương đầu chảy nước miếng chó con giống nhau, có thể cho ta ăn sao? Hắn thiên chân vô tà mà nói, là thật sự ăn. Cái loại này đương đồ ăn ăn luôn ý tứ, không, Lục Khuyết chán ghét liếc hắn một cái. Người trong miệng đều là nước miếng tránh ra. Hề Bạch mất mát mà đi theo phía sau hắn. Giống bị chủ nhân răn dạy tiểu cẩu giống nhau vẫy đuôi, công chúa tới tìm Lục Khuyết là ở một cái hạ. Mưa to sau giờ ngọ, trời mưa rất lớn, mưa to tầm tã, các cung nữ vội vàng trốn đến dưới tàng cây hoặc là mạo vũ bung dù trở về. Chạy, Lục Khuyết đứng ở hành lang kêu bóng ma, nhìn bị vũ mơ hồ âm trầm vòm trời, trong mưa đồ vật đều là mơ hồ. Giống cấp thế giới này lớn một tầng mơ hồ mosaic, Hề Bạch không mang dù chạy ra đi. Nói muốn cướp cứu hắn tiểu miêu, Lục Khuyết liền đứng ở chỗ này không có đưa dù ý tứ, cái kia ngốc tử. Vừa lúc rơi vũ làm hắn đại não thanh tỉnh một chút, lúc này công chúa tới. Nàng tiếng bước chân thực hảo phân biệt, có thuộc nữ hình rụt rè, nài con giống nhau rất nhỏ, Lục Khuyết nàng nhìn Lục Khuyết trong ánh mắt có hỉ ái, Lục Khuyết. Quay đầu lại. Hơi hơi nhếch lên khóe miệng, hắn chán ghét loại nhân loại này đê tiện dục vọng, chỉ có ác ý nhất tối. Cao thượng, nhất thuần tịnh sao? Hết chương.